Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, ngưng tụ đế giang tổ vu thể xác. Rốt cuộc, nếu như góp đủ 12 tổ vu nhục thân, trên lý luận đã có thể 12 tổ vu hợp nhất. Triệu hoán bàn cổ nhục thân, đương nhiên, chỉ là lý luận. Trên thực tế không có đem đoàn tụ 12 tổ vu bồi dưỡng đến chân chính tổ vu 1/10 cùng. Càng nhiều thực lực trước đó là không thể nào 12 tổ vu hợp nhất triệu hoán bàn cổ nhục thân. Cũng không phải là không thể như thế thao tác. Trên thực tế hiện tại liền có thể như thế thao tác. Nhưng vấn đề là triệu hoán không ra bàn cổ. Cho dù là một tia lực lượng. Bàn cổ thế nhưng là hỗn độn hư biển từ trước tới nay cường đại nhất hỗn độn ma thần. Có 102, nhục thân khai thiên tích địa thành tựu hồng hoang thế giới về sau. Còn sót lại một bộ phận huyết nhục biến thành 12 tổ vu. Nguyên thần hóa thành tam thanh, mắt trái mặt trời mắt phải thái âm. Đông hoàng thái nhất yêu hoàng đế tuấn từ mặt trời bên trong uẩn dục mà ra. Không nói còn có thật nhiều khai thiên về sau tiên thiên thần linh đều là từ bàn cổ nào đó một bộ. Phận uẩn dục, mạnh như thế vô cùng khó tin tồn tại. Muốn triệu hoán lực lượng, dù chỉ là một tia, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như cưỡng ép triệu hoán, không nói có thể hay không triệu hồi ra một tia lực lượng. Có một chút có thể khẳng định. Hắn một bộ này Đô Thiên Minh Vương Kỳ tại chỗ sẽ nổ vỡ nát. U Minh thần thiết mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi bàn cổ thị lực lượng. Chỉ có ngưng tụ 12 tổ vu nhục thân lại đạt tới mức nhất định. Đến lúc đó từ 12 tổ vu đến tiếp nhận triệu hoán bàn cổ thị áp lực. Đó mới là chính xác mở ra phương thức. Chờ cự xà phần đuôi huyết nhục tính cả xương cốt đều bị thôn phệ không còn. Ngay cả máu đều không thừa một giọt, cặn bã đều không có, giống như chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng, đế giang tổ vu nhục thân mới miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Thành hình đế giang nhục thân chỉ có cao 10 trượng dưới, nhưng tán phát đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang lệnh người hít thở không thông khí tức lại là lệnh người thời khắc nhận đến từ linh hồn phương diện xung kích. Tựa như là D&D quy tắc bên trong chân thần. Chỉ cần hắn tồn tại xuất hiện ở đây bên trên, tất cả nhìn thấy hắn sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều cần tiếp nhận ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua cũng còn phải bị tinh thần xung kích. Nếu như kiểm định không thông qua, lập tức linh hồn tử vong. Cự xà linh hồn mặc dù cường đại, nhưng không có khai linh trí. Trí thông minh tương đương với tiểu hài, đối cỗ này xung kích không có lực phản kháng chút nào. Tuy nói cường đại linh hồn có thể cam đoan không đến mức linh hồn mẫn diệt, nhưng lớn thụ ảnh hưởng không thể tránh né. Theo Diệp Thần tâm niệm vừa động, đế giang tổ vu thân hình hư không tiêu thất, lại giao ra hiện đã tới cự xà đỉnh đầu. Mọc đầy đỏ vảy cự trảo như xuyên đậu hũ chơi qua cự xà đỉnh đầu chỉ sợ có mấy chục cm cứng. Rắn vảy rắn, cho dù là cứng rắn như huyền thiết xương đầu cũng vô pháp ngăn cản bén nhọn móng vuốt. Trực tiếp theo nhập cự xà xương đầu bên trong, phanh, một tiếng vang trầm. Cự xà xương đầu nổ ra một cái phòng ốc rộng lỗ thủng. Máu tươi thêm màu ngà sữa nát đầu óc phun ra. Đế giang há miệng hướng miệng vết thương khẽ hấp, một cỗ lớn đường kính vượt qua 4 mét huyết nhục biến thành tinh hoa từ đầu rắn xương bên trong. Xông ra, bị đế giang thôn phệ, hành vi này phát sinh ở trong nháy mắt, vẻn vẹn 2 giây không đến, chờ cự xà kịp phản ứng đột nhiên bắn lên, cũng đã là vùng vẫy giấy chết, bởi vì vết thương này là tại cự xà đỉnh đầu. Đế giang cái này một ngụm hút huyết nhục tinh hoa là từ cự xà không nhiều đại não tạo thành. Mặc kệ là cái gì sinh mệnh, chỉ cần đại não là trọng yếu khí quan, đều muốn tuân theo sinh mệnh quy tắc. Đại não không có, chỉ có người chết, nhưng dù là không có đại não, cự xà cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực cũng có thể cam đoan vùng vẫy giấy chết một đoạn thời gian rất dài, nếu như không để ý tới, có lẽ có thể kiên trì sống sót cũng khó nói. Bất quá cái này cự xà là không cơ hội kia. Theo 12 tổ vu hóa thành huyết quang ma thần không ngừng cướp đoạt huyết nhục tinh hoa, cự xà vùng vẫy giấy chết không ngừng yếu bớt. Cũng không lâu lắm, khổng lồ thân rắn giống khô quắt quả cam đồng dạng cấp tốc rút lại. Cuối cùng ngay cả da cùng xương cốt đều không thừa, chỉ còn một đống giống xám đồng dạng cặn bã, cùng một đoàn trôi nổi tại trong hư không khổng lồ linh hồn. Đây là Diệp Thần phân liệt mảnh vụn linh hồn, không có thân thể trói buộc rốt cục hiện thân. Dù là cự xà không có tu luyện ý thức, nhưng dù sao cũng là lớn như vậy, dù là tự nhiên tăng trưởng cũng là không ngừng tăng cường. Bây giờ cường độ gần so với Tào Tháo hơi yếu một chút. Há miệng hút vào thu hồi phần này mảnh vụn linh hồn. Linh hồn của hắn cường độ lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Thực lực lần nữa tăng trưởng gần gấp đôi. Đồng thời linh hồn cường độ tăng trưởng. Đối cuối cùng một phần phân liệt mảnh vụn linh hồn cảm ứng mạnh hơn. Không sai biệt lắm có thể tinh chuẩn cảm ứng được mục tiêu phương vị. Mà Đô Thiên Minh Vương Kỳ ngưng tụ đế giang tổ vu nhục thân tại thôn phệ cự xa nửa khúc trên huyết. Nhục tinh hoa, nhục thân rốt cục vững chắc xuống, lại càng cường đại một đoạn. Tại Đô Thiên Thần sát đại trận bên trong, mượn nhờ đại trận sát khí cùng hắn pháp lực ủng hộ, đã miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng tiên nhân sánh vai. Dù là đơn độc đặt ở bên ngoài, cũng có thể so với cường đại địa tiên. Thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận chỉ có tập hợp đủ 12 tổ vu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ, lần tiếp theo tập trung huyết nhục tinh hoa ngưng tụ một vị khác tổ vu nhục thân. Chờ ngưng tụ tất cả tổ vu nhục thân, dù là đều chỉ là lục tinh cấp độ, 12 tổ vu hợp lực mượn nhờ đại trận, cũng có thể cùng thất tinh pháp tướng chính là đến bát tinh chân linh cấp cường giả chống lại. Bất chi bất giác, Diệp Thần phát hiện cái này thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận ngược lại là thành mình thường dùng thủ đoạn, ngược lại là thiên lôi song kiếm có vẻ như không có tác dụng lớn gì. Cũng không phải uy lực không đủ, vừa lúc tương phản, khi tu sĩ vượt qua thiên nhân đại kiếp, thích hợp nhất pháp bảo đúng lúc là thập giai phẩm chất. Cái này một đẳng cấp phi kiếm pháp bảo tại tiên nhân pháp lực mạnh mẽ phía dưới có thể phát huy tối cực trí uy lực, tựa như hắn hiện tại chém xuống một kiếm, có thể đem đại địa chém ra một đạo mấy chục cây số dáng dấp khe rãnh. Chỉ là từ hắn luyện thành 12 cán đô thiên minh vương kỳ, bất chi bất giác một đường gặp gỡ đối thủ, đều là dùng cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ đối địch. Ngược lại là hai cái thập giai tiên kiếm rất ít khi dùng. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi đây có phải hay không là Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm tính toán tốt, lặng yên không tiếng động an bài, để hắn bất chi bất giác đem cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ tế luyện thành công. Cuối cùng đoàn tụ 12 tổ vu, ngưng tụ bàn cổ nhục thân. Cái này khiến hắn lòng có thấp thỏm, luôn cảm thấy có loại có người muốn hại chấm cảm giác. Rời đi đã bị hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu oanh ra to lớn cái hố tiếp tục hướng cực tây chi địa phi hành. Trên nửa đường Diệp Thần trong lòng tính toán về sau như thế nào tu hành. Vượt qua thiên nhân đại kiếp, ngưng tụ nguyên thần, đã thành tiên, nhưng hắn hiện tại không có đến tiếp sau đạo pháp. Cửu Thiên Huyền Kinh chính là quá rõ chính tông đạo pháp, đủ để cung cấp tu sĩ đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng tổng cộng chỉ có 9 tầng, độ kiếp sau khi thành tiên không có đến tiếp sau đạo pháp. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi là không phải mình tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, chỉ sợ ngay cả tiện nghi lão sư Thái Thanh Thánh Nhân đều không có dự liệu được hắn nhanh như vậy liền độ thiên nhân đại kiếp. chuẩn bị đến tiếp sau đạo pháp còn chưa giao đến trên tay hắn. Đương nhiên, dù là không đến tiếp sau đạo pháp, tu sĩ vẫn có thể tiếp tục tích lũy pháp lực, chỉ là không thể tiếp tục đột phá cảnh giới mà thôi. Đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Lục tinh nguyên thần về sau phương thức tu luyện cùng lúc trước khác biệt. Đối cảnh giới đột phá không vội vã như vậy bách, ngược lại trọng yếu nhất chính là tích lũy pháp lực. Thiên tiên có mạnh có yếu, vừa mới độ kiếp thành tiên chỉ có vạn năm ra mặt pháp lực chính là thiên tiên. Độ kiếp trên vạn năm chính là đến mấy vạn năm, tích lũy mấy chục vạn năm chính là đến trên trăm vạn năm pháp lực cũng là thiên tiên. Tại giai đoạn này, tích lũy phá lệ trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.